Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, mệnh số có định. Có người từ phương xa tới, bất quá, Vô Cửu đã không lo được người tới. Dưới thân thuyền nhỏ đột nhiên bay lên không, bản thân hắn cũng bị quăng lên, mà liền tại hắn cùng thuyền nhỏ treo ở hai ba trượng giữa không trung. Đem rơi chưa rơi thời khắc, một cái răng trắng xâm nhiên miệng rộng lại từ phía dưới phá sóng mà ra. Cũng hung dữ mở ra cắn về phía chính mình. Ai u, cá thật là lớn, thật lớn miệng, còn có sắc bén kia hàm răng, như đao như kiếm, lộ ra hàn khí, tản ra hôi thối, nếu là bị cắn một cái, đâu có mệnh tài. Vô Cửu cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mà hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng mũi chân dùng sức, thừa cơ một điểm thuyền nhỏ, đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi, răng rắc, thuyền nhỏ vỡ nát, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, cá lớn một kích thất bại, trùng điệp nện hướng biển mặt, tóe lên bọt nước có đủ cao mấy trượng, thanh thế kinh người, mà nó còn không coi như thôi, đột nhiên khuấy động to lớn cái đuôi. Lần nữa nhảy lên, thẳng đến kia lăng không cuốn ngược bóng người đánh tới, mà Vô Cửu bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng, tình thế không còn, bịch, rơi xuống nước, còn chưa dãy giụa, lại là sóng dữ trào tuôn, một cái miệng rộng bỗng nhiên mà tới, hắn dọa đến quay người liền chạy, làm sao người tại trong nước thân bất do kỷ, đành phải liều mạng nhào nhảy, hai tay bánh xe vậy huy động, lại trên mặt biển kích thích một đường bọt nước, thoáng qua lại là 16-17 trường, rốt cục chạm đến bãi biển, gấp hắn vội đứng lên lại là một hồi nhảy tung tăng. Này mới rơi vào trên bờ xoay đầu nhìn lại, cá lớn không có đuổi theo, tại phía xa bên ngoài hơn 20 trượng liền đã mắc cạn. Y nguyên lắc đầu vẫy đuôi mà khí thế hùng hổ, chợt tức chậm rãi chìm vào biển sâu bên trong. Thật lớn ra hỏa, Vô Cửu vẫn nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Đưa tay lau cái mặt trên nước biển. Y dài, tiểu tử ngươi đang đùa cái gì thành tựu? Một vị gầy gò lão giả lóe lên rơi vào trên bờ cát. Ánh mắt lướt qua bốn phía, ngược lại tay vuốt râu dài, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ta đang câu cá à? Vô Cửu tối thoải mái khẩu khí. Ngửa đầu vung lên ướt sũng tóc dài, rất là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đến lấy một câu. Này mới không chút hoang mang xoay người lại, lập tức ánh mắt thoáng nhìn mà cực kỳ bất mãn. Lão đạo, ngươi tới không phải lúc a, hù chạy ta cá lớn, ngươi tới chính là kỳ tán nhân. Kỳ lão đạo, hắn rốt cục hiện thân, ta hù chạy ngươi cá lớn. Kỳ tán nhân có chút khẽ giật mình, chợt tức hừ nói, hừ, đó cũng không tầm thường cá lớn, mà là 5-6 trượng to lớn hải sa. Ngươi có bản sự, không ngại lại đi câu một đầu cho lão phu nhìn một cái. Kỳ lão đạo đã khôi phục rồi thường ngày bộ dáng, chỉ là trên mặt hơi có vẻ dã rời. Hắn nhìn lấy trên bờ cát bàn đá, băng ghế đá. Cùng bốn mặt đến gió lều, lắc đầu lại nói, thân hãm ách cảnh, còn có thể như thế tiêu dao, thiên hạ to lớn, cũng chỉ có ngươi tiểu tử một người. Ta một lá chân trời thuyền cô độc, đã vỡ thành mảnh vụn cặn, Vô Cửu còn tại đau lòng hắn ghe độc mộc, cảm khái qua đi, ngược lại đã là mặt mày hớn hở, vui mừng mà nói, hắc hắc, gặp sao yên vậy. Ai nói không phải đạo tâm cho phép đâu. Hắn đưa tay vặn lấy quần áo vệt nước, chạy lấy kỳ tán nhân đi đến, mà chưa tới phụ cận, lại giận không chỗ phát tiết. Ta nói lão đạo, ngươi dọn dẹp ta tiến về Hoàng Nguyên Sơn, ngươi nhưng không thấy bóng người. Bây giờ ta thân chúng đan độc, ngươi lại khoan thai tới chậm, ngươi đến tột cùng muốn hố ta mấy lần mới bằng lòng bỏ qua. Hôm nay nhất định phải cho ta giảng cái minh bạch. Kỳ tán nhân bước chân đi thong thả. Tại trước bàn đá ngồi xuống. hắn nhìn lấy trên bàn bừa bộn, không chịu được trên mặt cười khổ. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là an nhàn, mà ta lão nhân gia lại là một khắc không rảnh rỗi. Vô Cứu bỏ đi quần áo phơi nắng, không quên nhặt lên một cái trái cây gặm ăn bắt đầu. Trên đảo này trái cây mùi vị không kém, ta mà lại đến cái an ủi một chút. Ăn con vịt an ủi, ăn trái cây đồng dạng cũng là vì rồi an ủi. Thèm ăn người lấy cớ, luôn luôn như thế tự nhiên mà vậy. Vô Cữu đứng đến trước bàn, lại vội vươn tay kêu la. Ta nói lão đạo, không cho phép nhìn như vậy người ta. Hắn trần trụi hai chân, hạ thân một cái ướt sũng quần lót. Thân trên thì là một cái kim quang ẩn ẩn tơ chất nội y. Nhìn qua toàn bộ người như là không mảnh vải che thân. Kỳ tán nhân ngồi tại bên cạnh bàn, phong trần phó phó trên khuôn mặt lộ ra quyển sắc. Hắn đường xa mà đến, chỉ vì trước mắt này cái người trẻ tuổi. Với hắn mà nói, đối phương là phàm nhân, là thư sinh, là công tử, là tướng quân, lại là vãn bối. Hoặc là nói, vẫn là hắn tất cả ký thác chỗ tại, lẫn nhau làm quen 7-8 năm, rốt cuộc rất quen bất quá. Thời gian qua đi nửa năm không thấy, lại có mấy phần lo lắng, mà bây giờ lần nữa trùng phùng, không kịp hàn huyên, không hỏi đợi, nhưng lại cùng lúc trở lại rồi lúc trước. Lờ mờ giống như phong hoa cốc bên trong một đôi nghèo túng đồng bạn lại nối tiếp duyên cũ. Ta nhổ vào, ta là nhìn trên người ngươi nhuyễn giáp rất là bất phàm. Lại có tổn hại, không khỏi đáng tiếc rồi. Kỳ tán nhân xì rồi một tiếng, trên mặt tươi cười, đây là kim tầm giáp, làm hảo hữu tặng cho gia truyền chí bảo đâu. Đã có tổn hại, ngày khác giúp ta tu bổ một phen. Lại đưa ta mấy bộ trận pháp, quyết định như vậy đi. Vô Cứu gặm trái cây, ngồi tại đơn sơ trên mặt ghế đá, thoáng chớp mắt công phu, chính là hơn nửa năm. Lại nói một chút người lão đạo từ đâu mà đến, có thể hay không giúp ta phá giải đan độc. Ngươi thế nào hảo hữu, sợ không lại là cướp đoạt được bảo vật. Kỳ tán nhân có lẽ biết rõ người nào đó tính nết. Lắc lắc đầu, năm ngoái vẫn là tàn thu, bây giờ đã là 4 tháng thủ hạ thời tiết. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt vung giữa a. Lão đạo cảm khái qua đi, nói ra chuyến này tồn tại. Hắn cùng Thái Hư tại Hoàng Nguyên Sơn ngẫu nhiên gặp, liền kết bạn đi vào Hà Phục Quốc, lẫn nhau chia tay về sau. Hắn một mình ven đường tìm Vô Cữu tung tích, không quả, đúng gặp Vạn Linh Sơn đệ tử dị động, mà lại riêng phần mình đề phòng xâm nhiên, để tránh ngoài ý muốn. Hắn vừa đi vừa nghỉ, lại vòng qua Hỏa Xa Quốc, làm trễ nải không ít thời gian, mà hắn chuyển đạo hải trên, lại đi rồi một chỗ. Ngươi nói ngươi như thế nào chúng rồi đan độc đâu? Chỉ cần thêm chút phòng bị, liền có thể không việc gì. Hết lần này tới lần khác ngươi tự cho là khôn khéo, ngược lại rước họa vào thân. Kỳ tán nhân nói đến chỗ này, nhịn không được giáo huấn bắt đầu. Vô Cứu đối lý, than thở, ai, ta coi là đạt được rồi thứ năm thanh kiếm thần về sau. Thiên hạ lại vô địch tay, ai ngờ lật thuyền trong mương, không làm gì được. Người trẻ tuổi, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng, cũng là không vô ích chỗ. Kỳ tán nhân bày ra trưởng bối dáng vẻ, tiếp lấy lại nói, đan độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại rất khó phá giải. May mà Thái Hư chỗ tại Sở Hùng Sơn cùng Vạn Linh Sơn rất có sâu xa, cho nên hắn ngược lại là biết được một cái giải độc biện pháp. Vô Cứu nghe được đan độc có thể giải, vội vàng ném đi hột. Ai nha, lần này được cứu rồi, nguyện ý nghe nó tường. Kỳ tán nhân nghĩ nghĩ, nói rằng đan độc lại tên phi đố chi cổ. Thi cổ người sau khi chết, muốn giải loại độc này, chỉ có tiến về phi đố nơi phát ra địa phương. Vô Cứu đưa thầy vỗ bàn một cái, cười nói, Bách Linh Kinh, có vân. Phàm là độc vật, ẩn hiện địa phương. Lân cận tất có giải độc chi vật. Ta kết luận rồi, Nam Minh Hải hành trình tất có thu hoạch. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắc hắc, Kỳ Tán Nhân không thể gặp người nào đó đắc ý vong hình. Mí mắt khẽ đảo, im lặng một lát, này mới chậm rãi nói rằng. Theo Thái Hư chỗ nói, Nam Minh Hải bên trong có một cái đầm hơn ngàn trượng, lại tên Long Nhãn. Long Nhãn chỗ sâu có đấu trùng sinh sôi. Vô Cửu liên tục gật đầu, đưa tay cầm lấy một cái trái cây gặm say sưa ngon lành. Bây giờ lão đạo đến rồi, phá giải đan độc ở trong tầm tay, hắn chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt, toàn thân nhẹ nhõm. Thân chúng đan độc người cần không mảnh vải che thân, ngồi tại Long Nhãn đáy, tùy ý đố trùng bò lượt toàn thân. Dừng lại, Vô Cửu còn đang suy nghĩ lấy như thế nào tầm u tham kỳ cũng được tin giải dược tung tích, mà nghe được lại là khác hẳn nhau, đặc biệt là để hắn không mảnh vải che thân ngồi tại đầm đáy, tùy ý đố trùng bò lượt toàn thân. Hắn không khỏi dùng mình, lão đạo, không cần thiết dọa ta. Ta sợ con dẹp, càng sợ độc vật đầy người bò a. Ngươi cố ý nói giỡn a. Hắc, Kỳ Tán Nhân liếc xéo một chút, cũng nhặt lên một cái trái cây nếm nếm. Giải độc chi pháp, duy này một đường, có lẽ là trái cây không lưu loát. Hắn xì rồi một hơi tiện tay ném đi. Phi, ngươi như vì vậy mà khiếp đảm. Tạm thời lão phu tại đánh giám. Vô Cửu gãi gãi đầu, xấu hổ tự nói, ta giết người còn không sợ, còn có gì e ngại đây. Thân người bên trong phi đố chi cổ chính là đố trùng tinh huyết chỗ hóa, tự nhiên dẫn tới đố trùng tụ tập, lại đi thôn phệ ăn mòn. Phương pháp này hoặc cũng tàn tật nhẫn, hoặc cũng khổ không thể tả, mà phá giải đan độc lại đi hiếu hiểu. Kỳ Tán Nhân chậm rồi chậm lại nói, lão phu chuyên môn tại trên biển chạy một chuyến, tìm được rồi Long Nhãn chỗ tại, này mới đến đây gặp gỡ. Đi tới đi lui bôn ba, thật sự là vất vả a. Lại không biết người nửa năm qua tao ngộ như thế nào, hãy nói nghe một chút. Vô Cửu cũng không giấu giếm, liền sẽ Hoàng Nguyên Sơn kiếm chủng hành trình cùng gián tiếp Hà Phục, xảo ngộ Nhạc Quỳnh, gặp lại Thái Hư, cùng cuối cùng chạy trốn tới Nam Dương đảo tình hình nói thật ra. Kỳ Tán Nhân được tin Vô Cửu thứ năm thanh kiếm thần tới tay, vui mừng cười nói, ha ha, quẻ tược sớm có chỗ bày ra, hết thảy mệnh số có định, không có gì bất lợi. A, lão đạo khi nào tính toán quẻ? Khụ, khụ. Kỳ Tán Nhân không chờ nghi vấn, hò nhẹ hai tiếng ngược lại tứ phương. Hắn nhìn lấy biển trời phong quang, cùng lều, bàn đá những vật này, vuốt râu trầm ngâm nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng tiêu dao mấy ngày, khi nào theo ta khởi hành? Hắn ngụ ý là muốn tiến về trong biển, Long Nhãn, đầm sâu. Vô Cửu hiếu kỳ nói, không chờ Thái Hư xuất quan. Hắn tu vi bị ngươi hao hết, bế quan vẫn cần một thời gian, chờ hắn làm gì? Kỳ Tán Nhân hỏi ngược một câu, lại nói trọng tâm dài nói, thân ngươi trúng đan độc, trì hoãn không được a, mà lại sớm cho kịp khôi phục tu vi, tiến về Vạn Linh Sơn. Lão đạo, ngươi ít lừa gạt ta. Vô Cửu há miệng cắt ngang, quay người đi đến hắn chòi hóng mát bên trong. Sau đó đầu gối hai tay dễ chịu nằm xuống, chẳng hề để ý nói, ngươi như bồi ta tiến đến Long Nhãn phá giải đan độc, ta liền nhận ngươi một cái nhân tình, mà ngươi để ta tiến về Vạn Linh Sơn, vẫn là thôi đi. Kỳ Tán Nhân không kịp chuẩn bị, kinh ngạc nói, còn có hai thanh thần kiếm không có tới tay, có thể nào như vậy coi như thôi đâu. Hắn e sợ cho nói không hiểu rõ, dứt khoát đứng dậy theo đi đến lều dưới, nhân thể ngồi tại đệm giường trên, nhẫn nại tính tình, hướng dẫn từng bước nói, ngươi nên biết được, thứ 6 Thanh Thần Kiếm, liền giấu tại Vạn Linh Sơn Vạn Linh Cốc bên trong. Vô Cửu nhếch lên cái chân, hừ nói, hừ, ta chỉ biết rõ, Vạn Linh Sơn còn có mấy chục cao thủ, đang chờ ta tự chui đầu vào lưới, thì tính sao đâu? Kỳ Tán Nhân trên mặt nụ cười, lời nói ôn hòa, ngươi khôi phục tu vi về sau, có ít nhất nhân tiên 6 tầng cảnh giới, lại mượn nhờ thần kiếm chi uy, thử hỏi thần châu ai là địch thủ? Ha ha, vô địch thiên hạ. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt tự giễu, một đôi trúc cơ đạo lữ, liền sẽ ta làm hại thảm hại như vậy, ta xem như hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, thiên ngoại hữu thiên, thường đi đường ban đêm tất đụng quỷ, đây là cái đạo lý gì? Kỳ Tán Nhân giật mình, lại cười, ha ha, người vận khí tốt a. Không sợ, lão đạo, đừng nói vận khí, Vô Cửu giống như là bị đạp cái đuôi, mãnh liệt vừa trừng mắt, Kỳ Tán Nhân sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ nói, thôi được, mà lại giúp người phá giải đan độc quan trọng. Này con tạm được, cho ta nghỉ ngơi một ngày, sáng mai khởi hành, một lời đã định, tiểu tử láu cá, Vô Cửu ngồi dậy. Thay đổi khuôn mặt tươi cười. Ha ha, lão đạo a, Thái Hư cũng coi là tiên môn cao nhân. Hắn vì sao đối ngươi nói gì nghe nấy đâu. Lấy ta đối với ngươi biết rõ. Ngươi lão nhân ra là vô lợi không lên sớm a. Kỳ Tán Nhân vội vàng đưa tay ra hiệu. Lập tức đổi làm truyền âm. Xuyệt, ta còn không phải là vì Sở Hùng Sơn thứ 7 Thanh Thần Kiếm. Theo ta được biết. Sở Hùng Sơn thần kiếm sớm đã mất đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN